Chương 168, nhanh đi cứu Khương Ly. Tiền bối tại cổ hoán chi trong lúc khiếp sợ, cổ vũ trên thân bắn ra chói mắt huyết quang. Huyết quang bên trong, hắn màu da biến đến cực ngon lành, thánh giả lực lượng, tại hắn quanh người cuốn lên kinh khủng gió lốc, mang máu của hắn, phóng tới chân trời. Âm âm sáng sủa chân trời, đột nhiên xuất hiện một tiếng sét, để không ít cổ thị tộc nhân khiếp sợ ngẩng đầu. Nhưng chỉ thấy thương khung tại bọn hắn nhìn kỹ biến thành một mảnh huyết sắc. Vừa trở lại phủ đệ mình cổ thuần, cảm nhận được cố khí tức này, đống nhiên quay đầu, trong mắt tràn ngập lợi mang. Phút chốc, thân thể của hắn tại nguyên chỗ biến mất. Cổ thị tộc địa, trong núi sâu, cái kia huyết sắc gió lốc tại trên bầu trời chấn động ra từng tầng gọn sóng. Cổ hoán chi khiếp sợ nhìn xem một màn này, mãi đến hư không bên trong cổ vũ túi đầu nhìn về phía hắn, còn không mau đi một tiếng này, đem hắn tỉnh lại. Dung không được cổ hoán chi lại trì hoãn. Hắn cong lên Khương Hạo, viện cổ Lãng Nguyệt cùng Mộ Khuynh Ngôn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng kết giới bên ngoài chạy tới. Không thể chết, không thể chết, hiện tại không thể chết, phụ tải quá nặng, khiến cho cổ hoán chi thương thế bộc phát, khỏe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Thế nhưng, tốc độ của hắn nhưng tuyệt không chậm. Cổ vũ, ngươi tự tìm cái chết. Tại hắn rời xa về sau, liền nghe phía sau phương xa truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm đáng sợ. Hư không bên trong, cổ vũ còng xuống khiêng, đã sớm thẳng tắp. Thần sắc hắn nhàn nhạt nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt hắn cổ thuần, cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Ba nhờ không nói lời nào, cổ thuần đang nhìn đến cổ vũ quanh người huyết sắc gió lốc thơ ý điếm, trong mắt bắn ra lợi ánh sáng, trực tiếp hướng cổ vũ hoanh sát mà đi. Cổ vũ lạnh nhạt đưa tay, tới đối hoanh. Hai cỗ lực lượng kinh khủng, trong hư không bạo liệt, kinh khủng sóng chấn động, bước lui cổ thuần, QNZ tại lăng chỉ cái này cổ vũ thân thể, khiến cho hắn gầy còm thân thể. Không ngừng tuân ra hủy hệ tờ gì cờ hở. Ngươi thế mà thành thánh bị bức lui, cổ thuần nghiêm nghị nói. Ngươi làm như vậy, không sợ trở thành cổ thị tội nhân sao? Ta lấy cổ thị tộc trưởng tên, mệnh lệnh ngươi lập tức dừng tay mượn. Cổ vũ châm chọc cười một tiếng, dạng này gia tộc, đã sớm hẳn là biến mất. Hôm nay, ta chỉ là vạch trần gắn vào trước mặt ngươi tấm màn che. Ngươi dám, cổ thuần hét to. Ha ha ha ha, cổ vũ ngửa đầu cười to. Thân thể của hắn đang tiếng cười bên trong bạo liệt, huyết dịch cả người toàn bộ bị thương khung hấp thu. Không, cổ thuần trợn mắt muốn nước, lại không cách nào xoay chuyển. Hắn chỉ hận, chính mình tới chậm một bước. Ông long hấp thu cổ vũ huyết dịch thương khung, phát ra ông minh chi thanh, cổ thuần quá sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy cái kia thương khung tựa như ăn no, tầng kia huyết sắc không ngừng bị no căng. Phút chốc, một tiếng trời đất sụp đổ tiếng vang tại cổ thị tộc địa bên trong vang lên. Chấn động đến sơn hà rơi rơi, ốc xá run rẩy. Tại tiếng vang bạo liệt phía dưới, kinh khủng khí lưu, theo bốn phương tám hướng rót vào cổ thị tộc địa bên trong, tựa như tận thế. Cổ hoán chi mang ba người, tại chấn động phía dưới, bị hoanh ra kết giới. Chuyện gì xảy ra chuyện ngày này là muốn sập sao? Vô số cổ thị tộc nhân đi ra, đứng tại trên đất trống, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Bọn họ an cư ngàn năm chi địa, chưa hề phát sinh qua dạng này sự tình. Cổ Khinh Thành theo phủ đệ mình bên trong đi ra, nhìn về phía trên bầu trời dần dần biến mất huyết sắc, cảm giác nhạy cảm đến có cái gì thay đổi. Đột nhiên, hắn hai mắt phút chốc co rụt lại, nhìn thấy trong bầu trời, một bóng người nhanh chóng tới gần. Ra ra, Cổ Khinh Thành cấp tốc nên đón, nhưng nhìn đến cổ thuần âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước mặt. Ra ra, chuyện gì xảy ra? Bốn phía đã dần dần bình tĩnh trở lại, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Thế nhưng Cổ Khinh Thành biết rõ, nhất định là xảy ra chuyện gì. Kết giới bị phá. Cổ thuần không có dấu giếm hắn, tràn ngập lệ khí no y cái gì làm sao có thể? Cổ Khinh Thành nghẹn ngào kêu lên. Cổ thuần cười lạnh, đánh giá thấp cổ vũ lao giả kia. Là hắn, Cổ Khinh Thành ánh mắt lấp lóe, suy đoán ra đại khái đi qua. Đến nay, phụ thân của hắn chờ đuổi theo người, cũng còn chưa quay lại, sợ rằng đã vẫn lạc. Hiện tại, kết giới bị phá. Cũng liền mang ý nghĩa từ nay về sau cổ thị sẽ không còn thần bí, sẽ hoàn toàn bại lộ tại Tây Hoang trong mắt mọi người. Lúc trước, bày ra cái này đạo kết giới, bộ tộc ta hiến tế một tên thánh giả. Muốn phá kết giới, QNZ nhất định phải từ thánh giả đến hiến tế. Không nghĩ tới, cổ vũ yên lặng nhiều năm như vậy, thế mà biến thành thánh giả. Cổ thuần trong lời nói, còn mang hận ý. Cổ Khinh Thành con mắt chuyển động mấy lần, ra ra, cái này cũng không tính là gì. Chúng ta cổ thị đã sớm nên đứng trước mặt người khác. Kết giới này liền tính phá, người bên ngoài trong thơ y gian ngàn nở cu nở dê sẽ không tìm được chúng ta nơi này. Huống chi, chúng ta còn có Khương Ly đâu. Hắn nhìn về phía Cổ Thuần, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Cổ Thuần nhìn về phía hắn, trong ánh mắt phong mang lấp lóe. Không sai, trong tay bọn họ còn có cái kia giả Khương Ly, đợi đến tất cả đều bố trí tốt, Tây Hoang sớm tối đều là bọn họ cổ thị vật trong bàn tay. Ân, kết giới này, cu nở dê ngăn cản chúng ta cổ thị tranh bá con đường. Ngươi đi xuống làm ngươi nên làm sự tình. Cổ Thuần tâm tình chuyển tốt hơn một chút. Vâng, Thôn Nhi tất nhiên không phụ ra ra kỳ vọng. Cổ Khinh Thành không người lui ra. Khu khu. Kịch liệt đau nhức, để vừa vặn tỉnh lại Mùa Khuynh nôn ho mãnh liệt vài tiếng, theo trong hôn mê mở hai mắt ra. Mơ hồ ánh mắt, dần dần trở lên rõ ràng. Nàng nhìn xung quanh, hoàn cảnh lạ lẫm, không để cho nàng biết chính mình người ở phương nào, mà tại bên người nàng, chỉ có vẫn còn đang hôn mê bên trong Khương Hạo. Khương Hạo Mùa Khuynh nôn dùng sức đẩy một cái hắn. Những người khác đâu. Mùa Khuynh nôn lần nữa nhìn quanh một phen, nhưng không có nhìn thấy những người khác tồn tại. Khương Hạo từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh, Mùa Khuynh nôn cắn răng một cái, miễn cưỡng đứng lên, sẽ Khương Hạo cõng tại trên người mình. Khương Hạo, ngươi không thể chết. Ngươi phải sống, nhất định muốn sống. Khương Hạo Mùa Khuynh nôn con Khương Hạo, tại đường núi gập ghềnh bên trên chậm rãi di động. Nàng hồn lực bị phong, lại bản thân bị trọng thương, giờ phút này còn muốn con Khương Hạo, cũng sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi, toàn bằng một câu nghị lực tại chống đỡ. Đường núi gập ghềnh sẽ lòng bàn chân của nàng mài hỏng, ở sau lưng nàng lưu lại một cái dấu chân máu, Mùa Khuynh nôn ánh mắt lại bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ. Khương Hạo, ta van cầu ngươi, tỉnh lại, ngươi còn có thật là lắm chuyện cần phải đi làm, muốn đi tìm mẫu thân, còn có Khương Ly trở lấy chúng ta đi cứu ba. Nhờ Mùa Khuynh nôn cuối cùng vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi, mang Khương Hạo ngã nhào xuống đất. Thu tức một đạo bóng xanh từ không trung đáp xuống, rơi vào Mùa Khuynh nôn cùng Khương Hạo bên người. Thấy rõ trước mắt thanh điểu, Mùa Khuynh nôn hư nhược trên mặt, cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu thanh điểu, ngươi là Khương Ly tiểu thanh điểu, nhanh mau tìm người đi cứu Khương Ly. Thanh âm chăm chú đã hôn mê Mùa Khuynh nôn, đơn thuần đôi mắt bên trong bắn ra đáng sợ tinh quang. Nàng cánh run run một cái, ba cái thời không toa rơi xuống tại Mùa Khuynh nôn trên thân, bóng ánh quang mang nháy mắt tuôn ra, bao vây bọn họ biến mất tại nguyên chỗ. Ba nhờ y tiểu thanh âm côn ngô âm thanh truyền đến.